Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 trực tiếp tuyên truyền. Lưu Tiểu Vân nghe xong Kiều Lạc Châu, nhất thời ở lại, sững sờ, trời ạ, cái này nữ trẻ con nói cái gì? Ở trực tiếp, còn muốn phỏng vấn chính mình không có nghe lầm chớ. Lưu Tiểu Vân nhất thời không dễ chịu lên. Bút tương đương thú tương đương các ở Lưu Tiểu Vân xem ra. Có thể trực tiếp, phỏng vấn chính mình, khẳng định là đại nhân vật, chí ít cũng là đài truyền hình người chủ trì cái gì. Lưu Tiểu Vân tiếp xúc mạng lưới không nhiều. Không biết, hiện tại rất nhiều người bình thường cũng có thể thông qua mạng lưới trực tiếp. Chẳng trách nàng muốn như thế nghĩ đến. Đương nhiên, suy đoán của nàng cũng không sai. Kiều Lạc Châu xác thực là đài truyền hình người chủ trì. Có điều, Kiều Lạc Châu hiện tại làm trực tiếp nhưng là cùng nàng công tác không hề có một chút quan hệ. Kiều Lạc Châu mặt mỉm cười. A Di, vấn đề thứ nhất đến rồi. Các ngươi hoa quả tại sao ăn ngon như vậy? Có thể nói sao? Lưu Tiểu Vân tuy rằng trình độ văn hóa thấp điểm, tuy rằng kiến thức thiển cận một điểm, thế nhưng cũng không ngu ngốc. Không có há mồm liền nói xuất từ gia nhi tử được nguyên tinh tử đạo trưởng chỉ điểm. Lấy cái gì nước linh tiền thay đổi chính mình trái cây sự tình. Lưu Tiểu Vân chỉ cách đó không xa nước linh tiền nước nói. Nhà ta vườn trái cây có một chút nước suối. Nước chất tốt vô cùng. Dùng cái này nước đến tưới cây ăn quả. Có thể làm cho trái cây phẩm chất càng tốt hơn một chút. Kiều Lạc Châu ánh mắt sáng lên. A Di. Chúng ta cùng đi nhìn. Không thành vấn đề. Lưu Tiểu Vân mang theo Kiều Lạc Châu liền hướng nước. Linh Tuyền chạy đi đâu đi? Đi tới thủy đạo bên cạnh. Nhìn thấy nước Linh Tuyền. Kiều Lạc Châu liền lòng sinh vui mừng. Bởi vì này nước xem ra quá trong suốt. Quá xinh đẹp. Dùng đẹp đẽ để hình dung nước. Tựa hồ hơi cường điệu quá. Thế nhưng Kiều Lạc Châu cảm giác mình không hề có một chút nào khuếch đại. Kiều Lạc Châu nắm điện thoại di động nhắm ngay nước Linh Tuyền thủy đạo. Sau đó còn di nhúc nhích một chút. Nhường xem trực tiếp khán giả có thể từ khác nhau góc độ nhìn thấy nước Linh Tuyền. Nhất thời, mấy cái màn đạn bay ra. Này nước thật là tốt. Xem ra quá trong suốt. Này nước xem ra, cảm giác dường như tiên nước như thế. Tựa hồ cũng tỏa ra tiên khí. Xem ra được, không nhất định uống tốt. Lạc Châu công chúa, vì đại gia lòng hiếu kỳ, người liền nếm thử này nước đi. Kiều Lạc Châu cũng là hạ quyết tâm, đem điện thoại di động đưa cho Lưu Tiểu Vân. A Di, cầm dùm ta di động. Đúng, chính là như vậy, đem hình ảnh nhắm ngay ta. Nói xong, Kiều Lạc Châu đi tới nước Linh Tuyền thủy đạo bên cạnh. Ngồi xổm xuống, dùng hai tay nâng lên một nắm nước Linh Tuyền, uống một hớp, nhất thời. Kiều Lạc Châu liền kinh ngạc đến ngây người. Này nước, cũng quá uống ngon chứ. Uống xong, bụng dâng lên nhàn nhạt ấm áp. Phi thường thoải mái, liền giống như mấy ngày trước. Chính mình cha nắm cho mình uống nước Linh Tuyền. Nói là có thể loại bỏ bệnh tật. Cường thân kiện thể nước Linh Tuyền. Kiều Lạc Châu phụ thân tự nhiên chính là Kiều Bố Phong. Kiều Bố Phong nước Linh Tuyền không phải là cũng đến từ nơi này sao? Kiều Lạc Châu lập tức trở về đầu, quay về màn ảnh, ta rốt cuộc biết nơi này trái cây tại sao ăn ngon như vậy. Bởi vì này mắt nước suối, quá uống ngon, so với ta uống qua hết thảy nước cũng muốn giỏi hơn uống. Đại gia xin tin tưởng, ta một điểm khuếch đại đều không có. Có như vậy nước suối tưới, tự nhiên có thể mọc ra ăn ngon trái cây. Kiều Lạc Châu vẫn là rất hiểu chuyện. Chưa có nói ra nước Linh Tuyền chữ này, bởi vì nàng cũng là bị Kiều Bố Phong từng căn dặn. Có quan hệ nước Linh Tuyền sự tình, không cần nói cho người khác, những chuyện này, đều là không thể lộ ra ánh sáng đang bình thường người trước mặt. Kiều Lạc Châu đè xuống nội tâm ngạc nhiên, nói rằng, vấn đề thứ hai, A Di các ngươi vườn trái cây, trừ cho 4 cái 5 sao khách sạn cung hàng, còn có cái gì đường dây tiêu thụ? Lưu Tiểu Vân sẽ chờ vấn đề này đây. Chúng ta đã cùng Thịnh Thế Nông Sản ký kết. Thông qua Thịnh Thế Nông Sản con đường ở các đại siêu thị phô hàng. Nhóm đầu tiên hàng rất nhanh sẽ bị cướp sạch. Hiện tại đóng gói trái cây. Phỏng chừng ngày mai sẽ có thể lên giá. Kiều Lạc Châu mỉm cười gật đầu. A Di, có thể nói một chút các ngươi trái cây giá cả sao? Nhường xem trực tiếp kẻ tham ăn nhóm trong lòng đều có chút đáy. Lưu Tiểu Vân liền bận bịu nói rằng. Hai cái hoặc là 2 cân trái cây 388 nguyên. 4 cái hoặc là 4 cân trái cây 688 nguyên. 8 cái hoặc là 8 cân trái cây 1.288 nguyên. Kiều Lạc Châu nhắm ngay màn ảnh. Đại gia nghe được chứ? So với năm sao khách sạn muốn tiện nghi hơn nhiều. Ngày mai, đại gia là có thể ở các đại siêu thị mua. Xem ra, ngày hôm nay ta vẫn là đến đúng rồi. Không phải vậy không thể nhanh như vậy liền biết tin tức này. Lập tức bay ra một đống màn đạn. Lạc Châu công chúa cực khổ rồi. Ngày hôm nay xem trực tiếp thu hoạch rất nhiều. Ngày mai sẽ đi mua trái cây. Xác thực là so với năm sao khách sạn tiện nghi hơn nhiều. Rất cảm tạ Lạc Châu công chúa chạy này. Một chuyến, nếu như không phải Lạc Châu công chúa, chúng ta khả năng còn không biết tin tức này. Ngày mai ta muốn cướp 1.288 trái cây 4 cái. Ta muốn cướp 8 cái. Tốt như vậy ăn trái cây. Không cướp chính là chịu thiệt. Kiều Lạc Châu đón lấy tùy tùng Lưu Tiểu Vân trở lại đông đảo thôn dân đóng gói trái cây địa phương. Kiều Lạc Châu nắm điện thoại di động. Cho những thôn dân này. Trái cây đóng gói hộp mấy cái đặc tả. Đặc biệt là chú ý nhường xem trực tiếp khán giả nhìn thấy đóng gói hộp trên giá cả. Kiều Lạc Châu lần này trực tiếp phi thường thành công. Muốn có được tin tức đều chiếm được. Muốn biết sự tình đều biết. Kiều Lạc Châu hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Lúc rời đi, trên tay nói ra một cái túi. Bên trong túi chứa 3 cái quả táo, 3 cái quả đào, 1 chuỗi quả nho, là Lưu Tiểu Vân miễn cưỡng muốn Kiều Lạc Châu nhận lấy. Buổi trưa, vẫn là Viên Thừa Đức ở Tụ Thơm Lầu kêu hộp cơm. Mỗi người một phần, liền Minh Sâm đều có. Du Du, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng cũng ăn chính là hộp cơm. Hái trái cây, đóng gói trái cây thôn dân vui cười hớn hở ăn hộp cơm. Nói chuyện, cảm thấy thích ý cực kỳ. Ở cửa nhà đều có thể tìm tới như vậy ung dung việc. Thật sự quá tốt rồi. Nếu là lấy Hậu Thiên Thiên có như vậy việc là tốt rồi. Cho tiền không ít. Mỗi người 100 khối. Buổi trưa còn quản một bữa cơm. Thực sự là có lời. Đáng tiếc, như vậy việc không phải mỗi ngày đều có. Ăn xong bữa trưa, các thôn dân tiếp tục làm nổi lên hoạt. Mà Minh Sâm lưu lại 7 màu. Cõng lấy Kỳ Huyền Quy cho hắn đồ vật. Trả lời quan đi tới. Chính là vào lúc này xuất phát. Có thể ở trước cơm tối chạy trở về. Đã không sai. Hơn 1 giờ thời điểm. Viên Thừa Đức cho Thịnh Thế Nông Sản nghiệp vụ quản lý Tôn Dương gọi điện thoại. Nhường hắn phái người tới kéo hoa quả. Nửa giờ, xe liền đến. Vừa vặn thôn dân mới đóng gói xong hoa quả không có thời gian bao lâu. Các thôn dân cười vui vẻ hỗ trợ đem hoa quả đều trang lên xe. Hơn 2 giờ điểm nhi thời điểm, mọi người thấy Thịnh Thế Nông Sản xếp vào hoa quả xe rời đi. Tiếp đó, Viên Thừa Đức cho các thôn dân phát ra tiền công. Các thôn dân liền ai đi đường nấy. Viên Thừa Đức cùng Lưu Tiểu Vân cũng là về nhà. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vườn trái cây một lần nữa yên tĩnh lại. Kim Tử mấy cái đều thích trêu chọc 7 màu chơi. Bởi vì 7 màu sẽ nói. Sẽ mắng người. Khơi dậy đến đặc biệt thú vị. Liền nhìn thấy 7 màu ở trên trời bay. Mặt sau trên đất tùy tùng Tiểu Hắc. Tiểu Hoàng mấy cái. Nhìn chơi nháo nô đùa linh sủng nhóm. Viên Thư Duật trên mặt cũng dâng lên ý cười nhàn nhạt. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật chưa bao giờ đóng lại cửa lớn nhìn ra ngoài. Nhìn thấy một lượng lao tư lai tư huyễn ảnh đứng ở chính mình vườn trái cây cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.